Linh khí bức nhân, chương 32, lá cờ đỏ vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giữa loại chướng ngại và hố sâu trên sân huấn luyện là trên trăm cái máy công trình, mặc dù không lóng như pho tượng, cũng là uy vũ hùng tráng, tuy nhiên học sinh thiếu rất nhiều. Sở Ca nhìn lướt qua, sắp đến giờ học vậy mà chỉ thưa thớt 7-8 người, đám gia hỏa này, ngay cả tiết học của Nghiêm Thiết Thủ cũng dám trốn, lá gan thật là lớn. Sở Ca ở trong lòng thè lưỡi. Phần lớn giảng viên trong trường đều ôm tâm thái được chăng hay chớ, dù sao sinh viên cũng chỉ tùy tiện học một ít, vậy giảng viên cũng liền tùy tiện dạy một chút, sinh viên có thích học hay không, giảng viên cũng không thiếu nửa xu tiền lương, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, tương lai của mình do chính mình chịu trách nhiệm. Nghiêm Thiết Thủ lại khác, hắn là xuất thân từ bộ đội công trình dã chiến trong quân đội địa cầu, nghe nói lúc tuổi còn trẻ tham dự qua không ít chiến dịch cải thiên hoán địa đại, càng tại một nhiệm vụ mất đi cánh tay trái, sau đó mới rời khỏi quân đội, đi làm giảng viên. Thiết Thủ là ngoại hiệu của hắn, cũng có ý nghĩa là cánh tay trái của bị cụt đi được thay bằng cánh tay máy, cũng là nói hắn mặt lạnh tay rắn, cẩn thận tỉ mỉ, ghét nhất học sinh gian trá dùng mánh lưới, động một tí lại tức giận nổi trận lôi đình, vung vẩy cánh tay sắt chửi mẹ nó. Lúc đầu có sinh viên không phục hắn, nhưng từ khi được chứng kiến hắn dùng cánh tay máy bóp gãy một cây tay quay liền không ai dám ở trước mặt hắn làm loạn, cũng rất ít người dám trốn học lớp của hắn. Lại nói tiết học thực hành máy, có thể học được bản lĩnh thật sự, đây là cần câu cơm của mọi người, bình thường các sinh viên vẫn rất xem trọng. Sở Ca, ngươi đã đến, còn mọt sách Chu Nam chào đón, ngươi vẫn còn bảo trì bình thản, linh khí khôi phục, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không đến group chat của lớp nói phép vài câu. Sở Ca trong lòng tự nhủ, đúng a, ta vậy mà không có nghĩ tới, hẳn là vào xem group chat một đợt a. Hắn nhìn bốn phía cô bĩu môi. Lớp học chỉ có liều thiều vài mạng như này, đều là do linh khí khôi phục gây ra. Hai, nói không phải, lại đây ta và ngươi nói đi, ngươi lúc này nhưng chịu thua thiệt lớn rồi. Bộ dáng của Chu Nam rất đau lòng. Hôm qua trên Internet, không biết từ đâu xuất hiện tin đồn, địa cầu vô song, không đơn giản chỉ là một trò chơi, mà là công trình tu luyện công nghệ cao do liên minh chế tạo, có thể thông qua dòng điện sinh vật kích thích thần kinh, xúc tiến tế bào não và cơ bắp phát triển, để cho người ta trở nên càng thông minh, càng nhanh nhẹn cũng càng cường tráng hơn. Thật ra thì liên minh đã sớm biết. Linh khí khôi phục chính là thông qua loại phương pháp này, trong vô tri vô giác để toàn nhân loại gia tốc tiến hóa, từ nay về sau, từ công việc học tập đến sinh hoạt các mặt đều có liên quan tới game giả lập, không phải, mà là kết nối với hệ thống học tập giả lập. Tin tức vừa ra toàn Internet chấn động, tất cả mọi người đặc biệt là người có tài khoản chơi game đều điên rồi, trời chưa sáng liền chạy đi xếp hàng tại quán game, nhưng cabin trò chơi quá ít, người chơi quá nhiều, lấy chỗ nào để chơi. Cuối cùng cứ dựa theo đẳng cấp của nhân vật trong trò chơi, người chơi có đẳng cấp càng cao, càng được ưu tiên vào chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, thẻ nhân vật giao dịch giá cả liên tục tăng mạnh, hiện tại đã gấp hai mấy ngày trước, đoán chừng còn muốn tiếp tục tăng. Triệu Khải có thẻ nhân vật tinh anh lão binh cấp 19, nghênh ngang đi vào chơi, cũng vui vẻ đến điên rồi, còn nói muốn mời ngươi ăn cơm đấy. À, đây là chuyện mà Sở Ca không nghĩ tới, nếu là bán trễ mấy ngày, nói không chừng liền có thể bán 10 vạn khối. Trong lòng hắn cực kỳ đau xót, cảm giác như trái tim đang rỉ máu. Nghĩ lại, hắn có thôn phệ thú, có thể hấp thu, chấn kinh điểm, sử dụng một lọ thuốc biến đổi gen hiệu quả cao hơn người khác 3 đến 5 lần, đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất, theo thôn phệ thú tiến hóa, khẳng định còn có thần thông cường đại hơn, cũng không cần so đo như vậy. Phi, làm sao có thể không so đo, hắn đau đến nước mắt đều sắp chảy ra rồi. Sở Ca vội vàng móc điện thoại nhắn tin cho Triệu Khải. Triệu Ca, nghe người khác nói ngươi kiếm bộn rồi, còn muốn mời ta ăn tại khách sạn 5 sao? Được à, chúng ta gặp nhau ở đâu? Vạn Long, hay là, Huy Đô, ta thế nào cũng được, tất cả tùy ý ngươi. Sở Ca nhắc đến danh tự của hai khách sạn 5 sao có nhà hàng cao cấp nhất tại Linh Sơn, bà nội nó, bằng vào thần uy của thôn phệ thú, nhất định phải ăn thật nhiều, ăn đến Triệu Khải hết tiền mới thôi, như vậy mới xoa dịu được nỗi đau trong lòng hắn. Để điện thoại di động xuống, Sở Ca cũng hiểu rõ bọn Chu Nam vì cái gì còn đi học. Mấy vị này đều là người chơi mới trong địa cầu vô song, đẳng cấp của thẻ nhân vật vẫn rất thấp, vào trong quán game cũng không được ưu tiên chỗ ngồi, vẫn là ngoan ngoãn về lái máy xúc đi. Tâm niệm vừa động, Sở Ca suy nghĩ, nếu như chấn kinh điểm, có thể thu hoạch thông qua Internet kia. Nửa năm gần đây, địa cầu vô song là game online có doanh thu lớn nhất, vô luận game thủ chuyên nghiệp hay là người có tiền, đều là trăm phương ngàn kế tìm cách thu phát video về game này, nếu như kỹ thuật chơi game tuyệt đỉnh của Sở Ca có thể được ngàn vạn người chú ý đến xem, chẳng phải là hắc hắc hắc rồi. Nghiêm Thiết Thủ tới rồi, mặt so đáy nồi còn đen hơn, mọi người tự cầu phúc đi. Chu Nam hú lên quái dị, lấy cùi chỏ huýt nhẹ Sở Ca, lác đác mấy tên sinh viên liền tập trung đứng thành hàng bên sân huấn luyện. Nghiêm Thiết Thủ khoảng 40 tuổi, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt lạnh lùng như đá hóa cương, mặc một thân quần áo đã giặt tới phai màu, không có phù hiệu và quân hàm của cựu quân nhân, bả vai trái là một cánh tay máy phía trên còn sơn lấy một ngôi sao màu đỏ. Quả nhiên, nhìn thấy chỉ có mấy tên sinh viên đến họ lớp thực hành máy do chính mình vất vả chuẩn bị, khuôn mặt xanh xám của Nghiêm Thiết Thủ trở nên càng thêm đen, yết hầu trên dưới nhấp nhô, gân xanh trên huyệt thái dương không ngừng run lên, gầm nhẹ nói. Sở Ca, ra, Sở Ca nói thầm trong lòng, lại là ta, chấm, đương nhiên, hắn biết Nghiêm Thiết Thủ gọi hắn ra không phải là để mắng hắn, mà là Nghiêm Thiết Thủ muốn phát biểu liền cần có một cái diễn viên phụ. Thật ra thì giữa quan hệ hai người cũng không tệ, Sở Ca làm việc ngoài giờ, phần lớn là dưới chỉ đạo của Nghiêm Thiết Thủ sửa chữa đống đồng nát sắt vụn, vết gì loang lổ đã nằm trong trường học mấy chục năm. Nghiêm Thiết Thủ tán thưởng Sở Ca, nói hắn rất có tinh thần vượt qua hết thảy khó khăn, gian khổ mộc mạc của quân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máy móc dùng 3 năm liền thành đồ cũ, chắp chắp vá vá lại dùng thêm được 3 năm, vì vậy trên chiến trường nào có nhiều máy công trình mới tinh chưa qua sử dụng. Đều là mang bệnh, mang thương tật, đạp một cước liền lắc la lắc lư, nhưng đối mặt với núi đao biển lửa tất cả máy móc đều phải điều động đi lên. Vì vậy trên chiến trường, quân nhân phải biết sửa chữa tận dụng tất cả các máy móc cũ, biến đồ đồng nát thành đồ mới, sử dụng hiệu quả. Sở Ca chính là một người như thế. Sở Ca ngược lại không muốn nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy luyện tốt tay nghề sửa chữa cơ giới, ra ngoài liền có thể có mấy cách kiếm tiền, dù chỉ là đi sửa chữa vặt cũng là phát tài rồi. Người ra đây, nói cho ta đó là cái gì? Nghiêm Thiết Thủ dùng cánh tay máy chỉ vào một lá cờ đỏ đang bay phấp phới trên sân huấn luyện. Báo cáo huấn luyện viên, là quốc kỳ của Liên minh Địa cầu. Sở Ca ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy kiên nghị, khàn cả giọng gầm lên, đúng là một cái diễn viên phụ tốt. Ở chung lâu như vậy, hắn đã sớm biết rõ tính tình của vị huấn luyện viên mặt sắt này, giảng viên xuất thân từ quân đội Địa cầu đều thích người khác gọi là huấn luyện viên, nói cho ta, lai lịch của lá cờ này. Nghiêm Thiết Thủ mặt không biểu tình tiếp tục nói, báo cáo huấn luyện viên, lá cờ này vốn là cờ hiệu của Liên Hợp Quốc, ở thế kỷ trước trải qua kỷ nguyên tai ách và kỷ nguyên niết bàn, toàn thế giới đều đoàn kết lại đối kháng thiên tai, Liên minh Địa cầu chẳng những kế thừa tinh thần của Liên Hợp Quốc cũng kế thừa lá cờ này. Sở Ca nói thật nhanh, rất tốt, nói cho ta, nó là màu gì? Nghiêm Thiết Thủ trầm giọng nói. Báo cáo huấn luyện viên, màu nền là đỏ tươi, phối hợp hình bản đồ địa cầu màu vàng, bốn phía quấn quanh lấy cảnh ô liu, khác biệt so với là cờ cũ là có thêm đao và kiếm, bên trên đao kiếm lại có dây đạn quấn quanh lấy. Sở Ca tiếp tục trả lời, đỏ tươi kết hợp với vàng óng thường bị mọi người gọi đùa vì cà chua xào trứng, quá khứ Liên Hợp Quốc cờ hiệu, màu nền là xanh da trời, bản đồ địa cầu cũng là màu trắng, người có biết hay không, nó làm sao diễn biến thành hình dạng này, màu đỏ và màu vàng giao thoa. Nghiêm Thiết Thủ truy vấn, Sở Ca mừng rỡ, vừa rồi lúc nhìn thấy pho tượng, hắn lại nhớ về đoạn lịch sử này, tự nhiên đối đáp trôi chảy. Báo cáo huấn luyện viên, 100 năm trước thiên tai giáng, động đất, gió lốc, núi lửa bộc phát, các loại siêu cấp thiên tai khiến toàn thế giới đều đắm chìm trong bầu không khí, hạo kiếp tận thế, vô số người hoảng sợ, không chịu nổi một ngày, càng có người cho đó là trung cực thẩm phán, toàn thể văn minh nhân loại đều sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Lúc này, là người phương Đông lấy dũng khí, giống tổ tiên vài ngàn năm trước chiến thiên đấu địa thủ hộ gia viên cứu vớt dân chúng, trùng kiến văn minh. Tại giai đoạn giữ và giai đoạn cuối của kỷ nguyên tai ách chúng ta càng là phát huy bản sắc. Xây dựng cơ bản cuồng ma, khiêng lá cờ đỏ rực lửa, đem dòng lũ sắt thép phóng tới toàn thế giới. Trong chiến tranh dòng lũ sắt thép mang đến hủy diệt nhưng dòng lũ sắt thép của chúng ta lại mang đến cứu vớt và hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chống cự thiên tai trên toàn thế giới, cứu tế người dân gặp nạn, sửa cầu trải đường, gia cố đê đập, trùng kiến thành thị, cho dù nước lũ cuồng bão nhất, gió lốc kịch liệt nhất, động đất mạnh mẽ nhất, đều không thể ngăn cản chúng ta chiến kỳ và dòng lũ sắt thép tiến lên, thời gian mấy chục năm, toàn thế giới, vô số dân chúng đều biết khi lá cờ của chúng ta cao cao tung bay, liền đại biểu cho hòa bình, trật tự cùng hy vọng sinh tồn. Cho nên, đến giai đoạn cuối của kỷ nguyên tai ách toàn cầu đại đoàn kết lại, thành lập Liên minh Địa cầu, mặc dù lấy cờ hiệu của Liên Hợp Quốc cũ làm quốc kỳ, nhưng phối màu lại sử dụng chúng ta màu đỏ và màu vàng, trong đó, màu đỏ tượng trưng cho máu tươi của vô số người đi trước chảy ra khi chống cự thiên tai, mà màu vàng thì đại biểu cho ý chí của chúng ta, cho dù đối mặt thiên địa thần ma, đều vĩnh viễn không khuất phục. Cách chương.